Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, ra lệnh cho ta. Bạo phát. Ahat, Roy ngạc lại, tựa đầu chuyển qua đi qua. Trông thấy đối diện trên ghế salon người đang ngồi. Cái khác trung tướng nhóm đều nhìn sang. Mỗi người sắc mặt cổ quái. Ngay cả Akainu cùng Borsalino, mặt của hai người sắc đều thay đổi đến mức dị thường cổ quái. Mệnh lệnh Roy. Cái này không đang nói đùa à. Ngoại trừ nguyên soái ngoại, ai dám mệnh lệnh người kia? Coi như là thực sự tưởng mệnh lệnh Roy cũng muốn lấy Roy tâm tình mới được. Người nói chuyện không là người khác, chính là tân tấn đại tướng Chirio Kugil. Cái này đẹp trai đến quá phận người đàn ông trung niên. Có ra lệnh gì sao Ryo Kugil đại tướng? Roy cười mị mị nói rằng, Ryo Kugil trên mặt lộ ra soái khí nụ cười. Nói rằng ân, vừa lúc có chuyện cần danh trung tướng đi xử lý. Nghe nói mũ rơm băng hải tặc xuất hiện lần nữa. Ở Sabody hội tụ, nhóc mũ rơm thực lực rất mạnh. 2 năm rồi, làm quân cách mạng Dragon con trai. Chính phủ bên kia rất trọng thị hắn. Cần danh thực lực cường đại trung tướng đi chấn thủ. Roy trung tướng thực lực của ngươi cường đại. Ở bản bộ bên trong cũng là nổi danh cao thủ. Người gần nhất không phải là không biết 2 năm qua chuyện đã xảy ra sao. Vừa lúc đi bắt vừa mới ra biển nhóc mũ rơm băng hải tặc. Trong khoảng thời gian này cũng có thể làm quen một chút 2 năm qua chuyện đã xảy ra. Nghe được Ryo Kugil lời nói, người ở chỗ này khuôn mặt quái dị, làm cho Roy đi bắt mũ rơm Luffy. Lẽ nào hắn không biết Roy cùng Luffy quan hệ sao? Tuy là hắn đích xác cùng Luffy không có quan hệ gì. Nhưng là Luffy ông nội đâu. Đây chính là Roy lão sư. Roy thủ trưởng. Roy nói ở bản bộ bên trong. Đắc tội gáp nhân. Chẳng khác nào là đắc tội Roy. Roy ở bản bộ thực lực yếu sao. Trông thấy hắn xuất hiện sau lưng tướng lĩnh còn có này chống đỡ hắn lão tướng. Ryo Kugil cư nhiên lấy đi tướng thân phận chỉ huy Roy. Ở đây người có loại không nói ra được cổ quái. Ino trên người đã mơ hồ xuất hiện thật nhỏ lôi điện. Hắn nở nụ cười. Roy là ai? Hắn lão đại. Đưa hắn từ Skypiea mang người xuống. Đồng thời chỉ đạo hắn tu luyện bá khí. Dung là người của thế giới này. 2 năm trước Roy tại sao phải bị xử phạt? Cũng là bởi vì hắn bị gài bẫy. Đưa tới Roy ra thiên long nhân. Lúc này mới có rồi bây giờ cái này man. Tưởng muốn mệnh lệnh Roy đi bắt hải tặc. Không thể nghi ngờ là đang đánh hắn Ino mặt của. Bây giờ Ino đã không phải là 2 năm trước Ino rồi. Cả ngày lục đục với nhau. Cùng hải tặc chiến đấu. Ino trưởng thành phi thường nhanh chóng. Đã biết rõ không nhỏ quyền lực hoạt động. Hiện tại Ryo Kugil mệnh lệnh không thể nghi ngờ là ở đánh mặt của bọn họ. Thậm chí vừa mới đi tiếp đãi Roy những tướng lãnh kia mặt của. Bắt nhóc mũ rơm Luffy à. Cái này ta phải suy nghĩ một chút. Đích xác là một tốt nhiệm vụ. Đơn giản ung dung. Hơn nữa cũng có thời gian cho ta quen thuộc thế giới này. Bất quá Roy ánh mắt ngưng. Nhìn chòng chọc vào trước mặt lục. Toàn bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc không khí đột nhiên như là đông lại dạng. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Ngay cả Akainu cùng Hoàng Sa hai cái này nhãn hiệu lâu đời đại tướng đều ý thức được không ổn. Hỗn đản Ryo Kugil, người kia đang làm gì? Akainu trong lòng thầm mắng tiếng. Ngay cả hắn cũng không dám đi trêu chọc Roy. Muốn cho Roy sai khiến nhiệm vụ, là muốn xem tâm tình của hắn thế nào. Thế giới chính phủ đều ở đây kiêng kỵ Roy thực lực. Thậm chí dự định làm cho Roy lần này trở về cũng không cần đi ra ngoài. Đưa hắn ở lại bản bộ, làm danh đóng ở trung tướng, xem ở Roy, nếu như Roy đi ra ngoài, thậm chí đi đâu cái chi bộ, cứ điểm mà nói, cũng không biết hạ cái này sẽ có bao nhiêu sĩ binh mất tích. Akainu nắm chặt nắm tay, ở trong lòng bàn tay, đã xuất hiện dường như lửa than dạng hồng ôn, xì xì xì, Ino trên người cũng xuất hiện lôi điện lóe ra. Lôi điện va chạm ở bắt đầu sinh ra tí tách vang dội thanh âm. Ino, ngồi Ino trước mặt Borsalino nhẹ nhàng nói tiếng. Borsalino. Ino phát hiện Borsalino tướng lực chú ý đều tập trung ở trên người của mình. Chỉ cần hắn động thủ, Borsalino cũng tuyệt đối sẽ ra tay. Này trung tướng bắt đầu ý thức được không khí không thích hợp. Roy hai mắt lóe ra hồng quang. Trên người khí thế rất bình tĩnh. Nhưng là chính là loại an tĩnh này. Lại cho bọn hắn chủng tâm kinh đảm khiêu cảm giác. Rất không ổn. Giống như là tọa trong giấc ngủ hỏa sơn dạng. Sáng bộc phát ra. Sẽ là ngập trời hỏa hoạn. Tướng bốn phía tiếp xúc đều đốt. Ngươi có ý tứ là không phải nói cần đại tướng thân phận ra lệnh cho ta đi nửa đoạn trước truy kích. Băng hải tặc mũ rơm. Roy trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn chằm chằm Ryokugyu nói rằng. Oa, Fujitora đột nhiên chậm rãi rút ra tiết mộc đao. Đang ở sau. Cổ lực lượng khổng lồ từ Roy trên người bộc phát ra đi. Toàn bộ Tân Hải quân bản bộ tất cả kiến trúc đều ở đây lồng cháo bên trong. Tất cả phòng ốc cửa sổ kiếng ở nơi này khắc toàn bộ nổ tung. Tại phía xa bản bộ phía sau đống biệt thự bên trong. Vừa mới cầm ly trà lên. Chuẩn bị uống trà Sengoku dừng lại. Chén trà trong tay nước trà đung đưa. May mắn hắn biệt thự sử dụng cửa sổ cũng không phải là thủy tinh. Thế nhưng này cổ bàng đại bá khí. Vẫn là có thể dùng hắn biệt thự bên trong cái ao cá kiểng toàn bộ lật ra trắng bụng. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử kia làm sao đột nhiên nổi giận? Gáp xem đứng lên, nhìn về phía đại lâu văn phòng đỉnh cao nhất vị trí. Tân bản bộ bên trong mấy vạn binh lính bình thường cảm giác sau khi biết não trước như là bị đòn. Nghiêm trọng dạng, may mắn bởi vì phạm vi quá lớn. Hắn nhóm cũng không có té xỉu. Nhưng mà loại này đè nén khí thế. Có thể dùng toàn bộ bản bộ bên trong hải quân toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía cái. Bầu trời thời gian tối sầm xuống. Nguyên bản ở trên đảo trống không này tầng mây toàn bộ bị đuổi tản ra. Bày biện ra rất hợp quy tắc tròn hình. Mây trắng tạo thành vòng tròn huyền phù ở hải quân bản bộ bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện cái màu xanh nhạt màn trời. Nhưng mà bốn phía vẫn là mảnh đen kịt. Chỉ có trên đỉnh đầu bọn họ mặt bầu trời là lam bạch sắc. Quỷ dị như vậy màn. Ai cũng không có từng thấy. Thật là mạnh bá khí. Là ai? Vô số hiểu được bá khí người ngẩng đầu. Trông thấy bầu trời. Bởi vì bá khí tạo thành quỷ dị tầng mây dáng dấp. Akanui bên trong phòng làm việc. Mảnh nhỏ đống hỗn độn. Bể nát thủy tinh mặc dù không có lưu ở bên trong phòng. Nhưng mà này cửa sổ là ở cách bạo phát điểm gần nhất vị trí. Tất cả thủy tinh, bao vây cửa sổ khung toàn bộ tiêu thất. Phía ngoài phong tràn vào. Ăn ở rèm cửa sổ mặt trên. Cửa sổ mật theo gió không ngừng phiêu đãng. Tường nứt ra rồi mạng nhện dạng khe hở. Trên sàn nhà cũng xuất hiện gãy. Trông thấy giống như là món tác phẩm nghệ thuật dạng. Tất cả mọi người trầm mặc. Có thể là trong tay bọn họ vũ khí cũng nói rõ tiếp xúc. Mỗi người biểu tình đều là dạng. Kinh ngạc, thậm chí lo lắng. Ra lệnh cho ta. Lá gan không nhỏ a. Đêm nay 10 chương. Đoàn người xin hỗ trợ vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly với. Móc lửng. Mà chương 275 cô lốt được. Móc lửng. Mất toi tiền. Hu hu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.